Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, bình thường giữa phu thê ở chung. A, Lê Bắc Niệm có chút giật mình. Tại sao là ngươi? Mục Tây Thần mở cửa. Nghe nói như thế đã cảm thấy không đúng. Trực tiếp đưa điện thoại di động đoạt lấy. Mở miễn đề. Quả thật, đầu kia giây lát liền toát ra một giọng nói nam. Vì sao không thể là ta? Mục Đông Lâm nói ra lời này. Thanh âm nhất quán lãnh trầm. Nhưng cũng là khó được nhu hòa. Bình tĩnh mà xem xét. Mục Tây Thần còn chưa bao giờ thấy qua Mục Đông Lâm dạng này thả mềm giọng khí lúc nói chuyện. Mà bọn họ nhận biết cũng có hai mươi mấy năm. Nghe thế giọng điệu, Mục Tây Thần giống như cười mà không phải cười, dương mắt nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Lê Bắc Niệm bị hắn thấy vậy hơi buồn bực, dương mắt chừng trở về. Mục Tây Thần uể oải đóng cửa lại, cũng không tính mở miệng, mà là chỉ ngón tay trong tay điện thoại, ra hiệu nàng cùng Mục Đông Lâm đối thoại. Lê Bắc Niệm muốn đem điện thoại cầm về. Có thể Mục Tây Thần giây lát liền đem tay thu đi lên. Mục Tây Thần cao hơn nàng nhiều lắm. Cái này không muốn cho nàng cầm tới. Nàng căn bản đụng đều không đụng tới. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn bộ dáng này. Nhướng mày. Nói. Ngươi tìm ta có việc. Lời này. Tự nhiên là hướng về phía Mục Đông Lâm nói. Mục Đông Lâm bên kia nghe được thanh âm mặc dù là sẽ nhỏ một chút. Nhưng là tóm lại là có thể nghe được. Nghe nói như thế, tự nhiên cũng là biết rõ Lê Bắc Niệm căn bản không quá hoan nghênh điện thoại mình. Trong dự liệu, cũng không để ý, Mục Đông Lâm tiếp tục nói. Đã lâu không gặp, chúc mừng năm mới. A, chúc mừng năm mới. Lê Bắc Niệm kéo lấy Mục Tây Thần tay, hướng về bên trong đi đến. Trả lời cũng là không hứng lắm bộ dáng. Mục Tây Thần cầm điện thoại di động trong tay, một cái tay khác bị kéo lấy. Đến ghế sofa thời điểm, thuận thế liền đem nàng cho kéo xuống, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Lê Bắc Niệm tại nhà mình trong ngực nam nhân tìm một dễ chịu vị trí, liền ổ xuống dưới, bên kia lại truyền tới thanh âm. Tin tưởng ngươi cũng biết ba ba bệnh tình. Hiện tại cha thân thể đã một ngày không bằng một ngày. Ung thư phổi, rất khó chữa trị, cha hy vọng ngươi cùng Tây Thần có thể về nhà một chuyến. Dù là đêm trừ tịch đi qua, cũng trở về nhà ăn bữa cơm a. Rất dài một đoạn mà nói, cũng không quá phù hợp Mục Đông Lâm nói chuyện phong cách. Tại Mục Tây Thần trong ấn tượng, Mục Đông Lâm cho tới bây giờ lời nói cũng không nhiều. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền đầy đủ có làm cho người ta chán ghét phản cảm khí chất. Hiện tại, cái này làm cho người ta chán ghét ra hòa. Ở trong điện thoại đối với mình lão bà giọng nói ôn nhu như thế, còn nói một hơi dài như vậy mà nói, hừm, để cho người ta đáng ghét hơn. Mục Tây Thần từ đầu tới đuôi không có lên tiếng, hơi khiêu mi nhìn xem Lê Bắc Niệm, chờ lấy nàng lời kế tiếp. Lê Bắc Niệm nói, chuyện này cha mẹ ngươi đã gọi điện thoại đã nói với ta. Ta nói chờ ta lão công trở về hỏi lại một chút hắn. Làm sao bọn họ không chuyển cáo ngươi sao? Mục Đông Lâm trầm mặc lúc này. Đương nhiên là có. Chỉ là, hắn thực sự cũng tìm không thấy lý do khác có thể gọi cú điện thoại này. Chỉ là nghe được thanh âm hắn, Mục Đông Lâm liền có thể tưởng tượng đến Lê Bắc Niệm bây giờ biểu lộ. Ở trong đầu rất sống động. Không cách nào ma diệt hoạt bát cùng tự tin. Đây là Lâm Khả Nhu không sở hữu. Cũng là nàng hấp dẫn nhất hắn chí mạng nhất mị lực. Mục Đông Lâm trong lòng càng là không cam lòng. Trầm mặc một hai giây sau nhân tiện nói. Xem ra ngươi cùng Tây Thần chung đụng được không tệ. Đó là dĩ nhiên. Hắn là nam nhân ta. Bình thường giữa phu thê ở chung sao có thể không tốt. Đặc biệt cắn nặng bình thường vợ chồng bốn chữ. Ý chào phúng mười phần. Mục Đông Lâm không biết rõ tình hình tự nở nụ cười. Xem ra ngươi thực trôi qua rất hạnh phúc. Bất quá, ngươi có biết hay không Mục Tây Thần gần nhất đang làm gì? Lê Bắc Niệm lỗ tai dựng lên. Làm gì? Giới thiệu chuyện. http